Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiểu của anh ấy thật giống như một cái kén, muốn đem người ta bao bọc tầng tầng, gió thổi không lọt, làm cho anh thậm chí không thể nào thở ra hơi được. Chính là nguyên nhân này, cho nên em mới không cùng với hắn xuất ngoại sao? Hắn cầm lên cung hình đặt ở trên bàn của cô. Người của em tuy không ở bên hắn, nhưng lòng của em lại thắt ở bên người hắn. 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cho hai người cắt đứt mối liên hệ này hả? Thật ra thì cũng không có gì cả, cô ngập ngừng nói. Có một ngày buổi tối sinh nhật em, Hiểu Đồng tìm tới em để ăn mừng. Lúc đó hắn nhận được tháng lương đầu tiên là vô cùng hưng phấn. Em cùng với hắn đi uống rượu, kết quả khi về nhà đã bị Thiên Tàng thấy được. Ý của em là ngày sinh nhật em không ở bên cạnh vị hôn phu, mà là cùng với người đàn ông khác uống say đến không biết gì, còn cùng nhau về nhà, vừa vặn bị bắt gặp tại chỗ sao? Nhất định là phải vạch trần rõ ràng như vậy sao? Cô liếc nhìn hắn nói. Chẳng lẽ sự thật không phải là như vậy sao? Tô Mộc Thần ép hỏi. Nhìn ngoài mặt thì như thế này, nhưng mà trên thực tế... Không cần phải nói thực tế. Hắn cười đến trầm thâm. Một người yêu em, vốn là cần ở bên cạnh nhau trong thời điểm đặc biệt. Thấy em cùng với một người đàn ông khác thân mật ở chung một chỗ. Bất cứ một người đàn ông bình thường nào, cho dù là yêu em cũng có thể không có cách nào nhịn được. Minh Thiên Thằng không có giải trừ hôn ước ngay tại đó cùng với em, coi như là đã biết tiết chế lắm rồi đó. Mộc Thần à, anh là đang chỉ trích là do em không đúng sao? Anh rốt cuộc là giúp ai hả? Là giúp Minh Thiên Tàng hay là giúp em chứ? Niềm Tình buồn bực mà dùng cái bút gõ gõ mặt bàn nói. Sau chuyện đó em cũng muốn giải thích với hắn, nhưng mà hắn căn bản là không muốn gặp em. Tiếp theo lại nói là xuất ngoại xuất ngại luôn rồi. Sau khi hắn xuất ngoại, em lại cùng với Hiểu Đông ở chung một chỗ, để hắn hiểu lầm ngày càng nhiều có phải hay không hả? Tô Mộc Thần trở lại chỗ ngồi. Anh nghĩ em gặp phiền toái lớn rồi. Mặc dù anh không thân thiết lắm với Minh Thiên Tàng, nhưng anh đoán hắn là một người kiêu ngạo như vậy, lòng dạ tự nhiên sẽ không rộng rãi là bao. Những chuyện này gộp lại cùng với nhau, hắn nhất định cho rằng em chính là một quyển bách khoa toàn thư hồng hạnh xuất tường, cả đời sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Anh đừng làm em sợ có được hay không? Niệm Tình dĩ nhiên rất hiểu rõ Minh Thiên Tàng là người như thế nào. Ở trên phương diện tình cảm, Minh Thiên Tàng cho tới bây giờ cũng chưa có kinh nghiệm qua, cũng không thể có một tí kinh nghiệm gì. Thật ra thì sau đó đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở góc độ của Minh Thiên Tàng, cô có thể hiểu được hắn tại sao lại hiểu lầm với cô nhiều đến như vậy. Khi hai người bọn hắn chuẩn bị cùng xuất ngoại, Triệu Hiệu Đông thường xuyên đến tìm cô, mà Minh Thiên Tàng cũng không chỉ một lần nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Những ngày tháng sau cùng, hắn càng thêm trở nên trầm mặc, vẻ mặt càng thêm tối tăm. Nếu như hắn là người thẳng thắn như vậy còn không sao, nhưng hắn lại là người đem tất cả phiền não đè nén ở trong lòng cũng không chịu nói ra. Trước khi hắn sắp lên máy bay, hắn rốt cuộc đồng ý nhận điện thoại của cô, mà cô muốn mở miệng giải thích thì liền bị hắn cướp lời nói. Em muốn làm gì thì tùy ý em, ai sẽ không cưỡng cầu em cùng xuất ngoại với mình. Chẳng qua là từ nay về sau không cần nhắc tới cái tên Hiểu Đông trước mặt của anh. Kế tiếp hắn liền cúp điện thoại, cũng chính là đem liên lạc cắt đứt nhiều năm. Nếu như trực giác của cô không sai, Minh Thiên Tàng căn bản là nhầm vào cô. Ai, phải làm sao để giải thích rõ ràng cho hắn biết đây? Cô thường liên lạc với hắn vô số lần. Từ người của Minh ra, cô biết số của hắn mà gọi điện thoại vô số lần. Nhưng hắn vừa nghe giọng của cô thì liền cúp điện thoại. Sao lại bởi vì ba mẹ cô tẩy ta tai mặt máy bay mà qua đời? Cô không thể không kế thừa sự nghiệp gia tộc, tập trung tinh thần tiến vào thương trường. Không có thời gian dư thừa có thể bay đến Mỹ để mà tìm hắn. Thật ra thì dù có gặp mặt thì như thế nào chứ, còn cũng không phải là giống như ngày hôm qua cô thứng bỏ về, cái gì cũng không kịp nói rõ ràng sao? Hắn không có nhắc tới hôn ước của hai người sao? Tô Mộc Thần hỏi. Hay là trong lòng hắn đã muốn kết thúc mối quan hệ riêng tư này rồi chứ? Anh ấy không có nói, chỉ là... Niệm Tình dừng lại. Từ biểu hiện hôm qua của Minh Thiên Tàng, hắn lạnh lùng xa lánh cô cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô. Lễ tình nhân sắp đến rồi, hắn cắt lời nhắc nhở cô. Có lẽ em có thể lợi dụng cơ hội này mà đem hết những điều đó nói rõ ràng với hắn. Hắn mặc dù cố chấp lại kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Lễ tình nhân ư? Niệm Tình chợt hưng phấn lên. Đúng vậy nha, làm sao em lại quên mất ngày này chứ. Em sẽ gọi thư ký đi đặt bàn trước. Tôm hùm của khách sạn Trang Thần là món anh ấy thích nhất. Em cũng không tin có sâm banh, có thức ăn ngon cùng mỹ nữ mà tương bồi, anh ấy còn có thể hung ác quyết tâm không để ý tới em nữa. Đúng vậy nha, hắn cười nhạo cô. pháp bảo lớn nhất của con gái chính là nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net